Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, tứ đại thiếu chủ tề tụ. A, Huyền Thường, đã lâu không gặp, Chiêm Thanh Hồ nhẹ nhàng nói cười, nhìn thấy Chiêm Thanh Hồ yêu dị nụ cười, Ân Huyền Thường chỉ cảm thấy một trận phát tởm, nhất thời không nói chuyện, ngồi xuống. Nhìn thấy Ân Huyền Thường không để ý tới hắn, Chiêm Thanh Hồ cũng không coi là cho phép. Lúc này, Trương Bộ Nhai bất thình lình mở miệng nói ra, nếu là Minh Lạc Trần cũng tới, vậy chúng ta tứ đại thiếu chủ, không thể nghi ngờ là đang cấp Diệp Hiên một trận chiến này tạo thế. Ân Huyền Thường, Chiêm Thanh Hồ hai người cũng chưa từng thấy Diệp Hiên, lúc này nghe được Trương Bộ Nhai nhắc lên Diệp Hiên. Không khỏi chú ý, Diệp Hiên người này, đến cùng như thế nào? Ân Huyền Thường lạnh lùng khuôn mặt, mang theo một tia cấp bách. Trương Bộ Nhai nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói ra, chỉ có thể nói, hắn rất mạnh, mạnh đến ta bây giờ đối mặt hắn, đã không có chút nào tự tin. Hắn nói xong lời cuối cùng, càng là liên tục cười khổ. T. Ân Huyền Thường. Chiêm Thanh Hồ hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ đại thiếu chủ bên trong, Minh Lạc Trần không thể nghi ngờ là mạnh nhất một cái. Bất quá Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường hai người cảm thấy cũng hoài nghi Chiêm Thanh Hồ rất có thể không kém chút nào với Minh Lạc Trần. Bởi vì bọn hắn hai người đã từng hỏi Minh Lạc Trần, Chiêm Thanh Hồ thực lực là không có thể cùng hắn sánh vai. Minh Lạc Trần không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, mà Ân Huyền Thường cùng Trương Bộ Nhai ở giữa, thực lực không kém bao nhiêu, Ân Huyền Thường có lẽ hơn một chút, nhưng bây giờ, Trương Bộ Nhai lại còn nói, hắn đối mặt Diệp Hiên, đã không có chút nào tự tin đáng nói, đây chẳng phải là nói, Diệp Hiên một người liền có thể đè tứ đại thiếu chủ, tất cả đều cúi đầu. Phải biết, Minh Lạc Trần cũng thua ở Diệp Hiên thủ hạ. Chỉ dựa vào ta nói vô dụng. Một hồi các ngươi nhìn thấy Diệp Hiên, tự nhiên là biết rồi. Trương Bộ Nhai thấy thế, khẽ lắc đầu, ngay tại ba người đang khi nói chuyện. Tuyệt tình cung thiếu chủ Minh Lạc Trần cũng xuất hiện, không có giống những người khác như thế. Lựa chọn cực kỳ phong cách lối ra sân. Minh Lạc Trần khá là khiêm tốn, hắn đi bộ mà đến, nhưng mà, khi hắn thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, tất cả mọi người không tự chủ vì hắn nhường ra một cái thông đạo. Cái này chính là Minh Lạc Trần, lúc trước cái kia có thể khinh thường sở hữu thiên tài Minh thiếu chủ. Minh Lạc Trần chậm rãi mà đến, thân hình phiêu hốt mà yêu nhã. Nhìn thấy Minh Lạc Trần đến, Trương Bộ Nhai ba người đều không tự giác đứng lên. Đối mặt Minh Lạc Trần, dù là lấy ba người bọn họ ngạo khí, đều muốn sinh ra một chút mặc cảm suy nghĩ. Chúng ta bốn người, chẳng lẽ tề tụ một phòng? Lần này, Diệp Hiên nhưng là để cho chúng ta phá lệ. Nhìn thấy Trương Bộ Nhai ba người, Minh Lạc Trần khẽ cười nói. Tứ đại thiếu chủ vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người không tự chủ đối bọn hắn toát ra một tia vẻ kính sợ. Dù là trong bốn người yếu nhất Trương Bộ Nhai, cũng muốn so với ở đây 9 thành 9 người mạnh hơn nhiều. Một đám vô niệm thánh địa đệ tử, trên mặt lộ ra cực kỳ tự hào thần sắc, Diệp Hiên trận này quyết đấu. Bây giờ đem tứ đại thiếu chủ đồng loạt nổ ra tới. Không thể không nói, cái này khiến vô niệm thánh địa đệ tử trong lòng cảm thấy kiêu ngạo vạn phần. Minh Lạc Trần nhìn chung quanh toàn trường về sau, hơi khẽ cau mày, Huyền Minh thánh địa người còn chưa tới. Trương Bộ Nhai ba người lắc đầu, Minh Lạc Trần thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu như thế chỉ sợ Diệp Hiên lần này phải có khó khăn. Trương Bộ Nhai ba người nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vì sao nói như vậy? Huyền Minh Thánh Địa còn có thể có người còn hơn Diệp Hiên hay sao? Liền Minh Lạc Trần đều không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Trương Bộ Nhai ba người, căn bản là không có cách tưởng tượng ra, còn có ai có thể cùng Diệp Hiên một trận chiến? Huyền Minh Thánh Địa cái gì mới có thể có dạng gì thiên tài? Thế mà đáng giá Minh Lạc Trần nói như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.